Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Thong dong bình tĩnh. Nghe được Tiểu Hắc, mọi người mặt mũi tràn đầy mỉa mai, cũng không biết là bọn hắn tầm nhìn hạn hẹp, vẫn là hai gia hỏa này chính mình cuồng vọng tự đại. Lâm Thiên tự định giá một thoáng, cảm thấy cũng là không sai biệt lắm, thế là chậm rãi hướng phía đạo sơn đi tới. Thấy thế, nguyên bản đem Lâm Thiên vây quanh thiên linh tộc hoàng già cũng dồn dập đứng dậy tránh ra, mặt mũi tràn đầy cười lạnh tùy ý Lâm Thiên đi qua. Bọn hắn đảo là muốn nhìn một chút cái tên này đến tột cùng có thể có bản lãnh gì, dám cùng Kỳ Lân thánh tử đánh cược, nhìn hắn có thể trèo lên mấy cấp. Hẳn là không đến 1000 liền không thể đi lên. Có người hai tay ôm ngực, nhìn xem không nhanh không chậm Lâm Thiên, đối xử lạnh nhạt cười nói. Cơ hồ lưu dưới chân núi, không có leo lên, tất cả mọi người tầm mắt đều quăng đến Lâm Thiên trên thân. Trong nháy mắt đó, quả nhiên là vạn chúng chú mục. Cộc, một lát, Lâm Thiên rốt cục hướng cái kia cái gọi là vạn linh đạo thang bên trên bước ra bước đầu tiên. Tại cái kia nháy mắt, Lâm Thiên liền cảm giác được một trận cảm giác thân thiết truyền lại tới. Hắn không hề động, đứng tại tầng thứ nhất trên bậc thang, lẳng lặng nhắm mắt lại, cảm thụ được loại cảm giác này. Chỉ là một màn này rơi tại trong mắt người khác, nhưng là khác rồi, bởi vì trong mắt của mọi người, tầng thứ nhất cầu thang ẩn chứa đạo vận thực tế quá yếu, căn vốn là không có gì hảo cảm ngộ. Tại đây bên trong dừng lại, chỉ có một khả năng, đó chính là tư chất quá kém, liền nói núi môn đều không vào được, trực tiếp liền bị gạt bỏ tại ngàn giai trước kia. Có người đứng ngựa liền trào phúng lên, cái tên này trước đó khẩu khí vẫn rất nghiêu bức, nói bừa muốn đi lên đỉnh núi, làm sao hiện tại mới lên cấp thứ nhất liền ngừng lại, chẳng lẽ lại không được sao? Nghe nói như thế, rất nhanh liền có người bắt đầu phụ họa, lên tiếng cười nhạo nói, ha ha, theo ta thấy, sợ sẽ là như thế a. Không cần nhìn đều biết, này chút khẳng định là thiên linh tộc tu sĩ, Lâm Thiên giết bọn hắn đồng tộc, giờ phút này có chế nhạo cơ hội của hắn, đương nhiên sẽ không có người buông tha, thật sự là không thú vị. Nguyên bản ta còn trong lòng còn có may mắn, cho là hắn có thể có năng lực gì, không nghĩ tới, thật chỉ là một cái bộ dáng hàng. Cũng có yêu tộc cường giả nhịn không được lắc đầu, bị dạng này người giết chết, cái kia tiểu Ngưu Vương cùng thiên linh tộc tu sĩ, chết thật đúng là oan uổng. Mà nhân tộc cường giả chỉ là mắt lạnh nhìn, sau đó chậm rãi phun ra 4 chữ lớn, mất thể diện. Nghe đến mấy cái này khó nghe, Tiểu Hắc ánh mắt âm trầm vô cùng, sắc bén đạm con mắt màu vàng óng bên trong lập lòe ngạc nhiên sát ý. Tại Tiểu Hắc trong mắt, Lâm Thiên có thể là nó thần trong con mắt, là không cho phép bất luận cái gì người vũ nhục tồn tại. Ngay tại nó muốn nhịn không được động thủ thời điểm, trên bậc thang Lâm Thiên cuối cùng mở mắt, hắn cười nhạt một tiếng, sau đó ung dung cất bước đi tới. Chốc lát, ồn ào mọi người lập tức liền yên tĩnh trở lại, mọi người dồn dập nhìn về phía Lâm Thiên, trên mặt hoặc là mỉa mai, hoặc là cười lạnh, hay là nghiền ngẫm, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái tên này đến tột cùng có thể đi đều xa. Thập giai, trăm giai, cho đến ngàn giai, Lâm Thiên tốc độ đều từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái tiết tấu. Cái này khiến mọi người sắc mặt trào phúng giảm bớt rất nhiều, ánh mắt lộ ra có chút ít kinh ngạc. Có thể lên ngàn giai liền đại biểu cho vào đạo sơn môn, người này vẫn có chút tiềm chất, mà lại xem Lâm Thiên này thong dong bình tĩnh bộ dáng, chắc chắn sẽ không dừng bước tại ngàn giai. Cái tên này không nghĩ tới thật là có điểm năng lực. Trong đám người, có nhân vọng lấy đạo bậc thang bên trên. Cái kia đạo ung dung không vội màu trắng bóng lưng, nhịn không được nói ra. Chỉ là rất nhanh, người này thoại, liền đưa tới thiên linh tộc tu sĩ trợn mắt nhìn. Bọn hắn có chút không cam lòng mà nói. Bất quá chỉ là ngàn giai mà thôi. So với ta thánh tộc kỳ lân thánh tử không biết phải kém bao xa. Cái này cũng có thể tính năng lực. Liền tại bọn hắn mở miệng thời khắc, Lâm Thiên đi lên 2000 giai, người kia nhìn Lâm Thiên bóng lưng, nhịn không được đối diện trước mấy cái này thiên linh tộc tu sĩ nhắc nhở. Đã 2000 cấp, nghe nói như thế, mấy cái thiên linh tộc tu sĩ cùng nhau giật mình, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên lai còn tại hơn 1000 giai Lâm Thiên. Giờ phút này chạy tới hơn 2000 giai, mà lại tốc độ không chỉ không giảm, thoạt nhìn ngược lại nhanh hơn chút. Cái này khiến mấy cái thiên linh tộc tu sĩ vẻ mặt lập tức có chút khó coi. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang nói Lâm Thiên không biết so với bọn hắn thiên linh tộc kỳ lân thánh tử không biết phải kém hơn bao nhiêu, nhưng bây giờ này đảo mắt xem xét, Lâm Thiên tại 2000 giai trèo lên bậc thang tốc độ liền đã mơ hồ siêu việt lúc ấy kỳ lân thánh tử. Giai đoạn trước nhanh này không có nghĩa là cái gì. Ai có thể trèo lên cao mới tính lợi hại. Những người này bản thân an ủi nói. Rất nhanh, tại mọi người nhìn soi mói, Lâm Thiên bước lên 3000 giai. Bọn hắn mơ hồ giống như thấy Lâm Thiên mỗi đi ra một bước, trên bậc thang kim sắc quang mang đều sẽ càng sáng hơn mấy phần. Đây là những người khác leo đảo bậc thang thời điểm chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. 5000 cấp, trên mặt mọi người khinh thị cùng mỉa mai đều tại thời khắc này đều biến mất, đổi lại một vệt ngưng trọng. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, tập trung vào cái kia đạo tốc độ cao cao trèo lên màu trắng bóng lưng. Trong dãy núi lập tức liền triệt để yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều muốn nhìn xem Lâm Thiên cực hạn đến cùng ở nơi nào. 6000, không bao lâu, có người nhịn không được há mồm kinh ngạc tán thán, nhìn bóng lưng kia, trong mắt tràn đầy run sợ. Đừng người tới 6000 giai, không phải đến cực hạn, liền là bắt đầu cảm giác được cố hết sức. Vô luận là kỳ lân thánh tử, vẫn là cái kia vạn linh thành đi ra Phong Thanh Nhi, đều tại vượt qua 6000 này đạo đường ranh giới về sau giảm rơi xuống tốc độ. Có thể này Lâm Thiên lại là tựa như nhàn nhã tản bộ, vẻ mặt nhẹ nhõm ở nơi đó thong dong hướng về phía trước. Cái này khiến mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cái tên này có thể thật đúng là có cơ hội thắng cái kia kỳ lân thánh tử cũng khó nói. Trong đám người lần nữa có nhân vọng lấy Lâm Thiên thân ảnh kinh ngạc tán thán. Chỉ là lần này thiên linh tộc tu sĩ nghe được về sau lại không bất kỳ phản ứng nào, không còn dám tới phản bác cùng chào phúng. Bọn hắn sắc mặt tái xanh nhìn Lâm Thiên bóng lưng, nhịn không được nắm chặt nắm đấm, không khỏi ở trong lòng âm thầm nguyền rủa Lâm Thiên ngừng bước. Chỉ là đáng tiếc, này nguyền rủa chi thuật mặc dù thiên linh tộc bất truyền bí thuật, nhưng cũng không phải người người đều biết. Chỉ có thiên linh tộc bên trong thiên vu thánh tộc mới biết bậc này khủng bố thủ đoạn. Chỉ là thiên vu thánh tộc này nhất mạch nhân khẩu thực tế thưa thớt, toàn bộ cửu thiên đều tìm không ra mấy cái. Nơi này tự nhiên không có thân ảnh của bọn hắn. Mà lại, cho dù có, bọn hắn nguyền rủa đối với Lâm Thiên mà nói, ngoại trừ có khả năng hóa thành hắn thần hồn chất dinh dưỡng bên ngoài, cũng không có cái dám dùng. 7000 cấp, coi như so ra kém Phong Thanh Nhi cùng đạo trước khi công tử mấy cái kia yêu nghiệt bên ngoài, cũng xem là không tệ. Vất vả cắn răng, leo lên tới Tiêu Dư, đứng tại trên sườn núi, nhìn phía trước cái kia mấy đạo thân ảnh, không khỏi xóa sạch mồ hôi trên mặt, lộ ra mỉm cười. đối chính mình cái này thành tích, tương đương hài lòng. Đúng rồi, cái kia tên là Lâm Thiên Gia Hỏa, không phải cùng Kỳ Lân Thánh Tử có chàng đổ ước sao? Cũng không biết hiện tại, có hay không leo đến 2000 giai. Lúc này, Tiêu Dư nhớ tới cái kia từng cùng Phong Thanh Nhi trò chuyện thiếu niên. Nhịn không được cười nhạo một tiếng, không khỏi quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút, cái này người không biết tự lượng sức mình, hiện tại đến địa phương nào. Chỉ là, ngay trong nháy mắt này, Tiêu Dư đột ngột cảm giác được một đạo kình phong theo bên cạnh hắn thổi qua. Hắn kinh ngạc xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy phía trước đột ngột nhiều hơn một đạo áo trắng bóng lưng. Đây là ai? Tiêu Dư mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, chỉ cảm thấy này đạo bóng lưng có chút quen thuộc, cũng không biết có phải hay không là cảm nhận được Tiêu Dư nhìn chăm chú cùng nghi hoặc. Đang ở đồng đều nhanh leo núi, Lâm Thiên đột ngột quay đầu lại, hướng phía Tiêu Dư lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Cũng chính là nụ cười này, kém chút nắm Tiêu Dư dọa cho đến theo trên bậc thang lăn xuống dưới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.